Chương 421, nổi điên Nagato. Cô nộ hạ thôn hủy diệt 4 năm. Đánh giết hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm sau đó, gai không tiếp tục công kích, không phải gai không muốn tiếp tục công kích, mà là gai đã chết. Không sai, từ giết chết ạ cả su nạ no xạ sô gì, hướng về hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm huy quyền thời điểm, gai cũng đã bạo tễ. Nói cách khác gai thời gian chết, kỳ thực vẫn còn ở hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm phía trước. Sau khi hắn chết nắm tay đánh ra công kích mới đem hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm giết chết. Lúc đầu đã từng mở ra bắt môn độn giáp chi trận, đã để gai thân thể bị hỏng, mà lần này mở ra bắt môn độn giáp, chỉ là chống giữ 3 giây đồng hồ cũng bởi vì thân thể không chịu nổi chết bất đắc kỳ tử mà chết. Từ gai sử dụng bắt môn độn giáp chi trận, đến gai sau cùng tử vong, chỉ dùng 3 giây đồng hồ, thế nhưng cái này 3 giây đồng hồ liền tiêu diệt bẹn, kỳ sảm cùng xạ sổ gì. Đây nếu là nhiều hơn nữa chống đỡ 3 giây đồng hồ lời nói, ạ cắt sủ kỳ những người khác, phòng trừ ngoại trừ ổ bì tổ ở ngoài, toàn bộ đều muốn bàn giao nơi đây. Không đúng, Ski Dạ khẳng định không có việc gì, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói 007, Ski Dạ coi như là ạ cắt sủ kỳ nhân, dù sao trước đây Ski Dạ hoàn toàn chính xác gia nhập vào ạ cắt sủ kỳ. Ai, vẫn là chết. Ski Dạ khẽ lắc đầu cảm khái một tiếng, thật ra thì cho dù là người chết, Ski Dạ cũng có thể cứu sống. Totsuki Hạ Gọ Rổ Mô đều có bản lĩnh sống lại nạ dù tổ cùng xạ xù kẻ. Ski Dạ tự nhiên cũng có cái này năng lực, hơn nữa còn là không cần luân hồi thiên sinh chi thuật. Bất quá Ski Dạ cũng sẽ không lại đi sống lại mãi tổ gai, lần trước có thể cứu hắn một lần đã không tệ. Hiện tại gai chết, có lẽ là hắn mệnh trung chú định ác, kỳ thực nếu như dựa theo nguyên tắc lời nói, gai sẽ không chết, bất quá từ Ski Dạ đi tới thế giới này. Thế giới này liền muốn tuần hoàn Ski Dạ mang tới cải biến. Nếu như ta không có đoán sai, Nagato lúc này hẳn là muốn giết đến đây đi. Ski Dạ cười nhạt, tiếp tục ngồi ở hổ cả mỏm đá mặt trên xem kịch vui, bởi vì trò hay còn chưa kết thúc. Bèn đánh liền bột phấn đều không thừa, bất quá Nagato cũng không có chết, hơn nữa Nagato tuyệt đối sẽ qua đây. Nagato đối với Dạ Hỉ Cổ quá mức coi trọng, mà lúc này Dạ Hỉ Cổ thi thể cũng không có. Ski Dạ cảm thấy Nagato sẽ phải phát cuồng. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Nagato liền từ cổ nổ hạ thôn bên ngoài giết tới, cả người tản ra hung ác khí tức. Ngươi là Nagato gì gì hải dạ lau khỏe miệng tiên huyết, nhìn trước mắt Nagato, có chút không dám nhận nhau. Hắn không ngờ tới Nagato sẽ biến thành bộ dáng này, nhớ kỹ đã từng Nagato tính cách tuy là tự bế, thế nhưng cũng coi như tướng mạo đường đường. Hiện tại biến thành một bộ ác quỷ dáng dấp là chuyện gì xảy ra? Hiện tại Nagato xem bề ngoài, hoàn toàn chính xác giống như trong địa ngục bỏ ra ác quỷ. Trước đây tiêu hao sinh mệnh lực, đưa tới chính mình cốt xấu như xài, cộng thêm vẫn trốn ở u ám địa phương, tìm không thấy ánh mặt trời hắn nhìn qua vô cùng tái nhợt. Lúc này còn một bộ vô cùng dữ tợn biểu tình, nhìn liền dọa người, thật cùng ác quỷ không có gì khác nhau. Mới vừa rồi là người nào Nagato giữ tợn hướng về dì dẻ dạ hỏi. Dì dẻ dạ nhìn giữ tợn Nagato, hắn hiểu được Nagato hỏi thăm là ai, nhất định là ở hỏi hủy diệt bèn gai. Bất quá dì dẻ dạ cũng không tính nói cho Nagato, nếu quả như thật nói cho Nagato, cho dù gai hiện tại đã chết, Nagato cũng tuyệt đối sẽ đem hắn toái thi vạn đoạn. Nagato, ta không biết ngươi vì sao biến thành bộ dáng này, thế nhưng ta nghĩ ngươi có thể tỉnh ngộ lại. Dì dì giả ngữ trọng tâm trường hướng về Nagato nói rằng, ở dì dì giả tâm lý, Nagato căn bản cũng không phải là phần tử xấu, cũng không thích hợp làm một người xấu, hắn nhất định là đã trải qua cái gì mới có thể biến thành như vậy. Dì dì giả mơ hồ suy đoán, chắc là cùng Dạ Hỉ Cổ chết có quan hệ. Nếu không nói, vậy thì cùng cổ nổ hạ cùng nhau hủy diệt ta. Nagato lạnh lùng nhìn dì dì giả, sau đó không chút do dự sử dụng siêu thần La Thiên Trinh. Đối với cổ nổ hạ thôn tất cả, bao quát dạ cắt sủ kỳ nhân, Nagato hết thể đều không thèm để ý, dạ hỉ cổ thi thể bị hủy diệt, vậy sẽ phải cầm cổ nổ hạ thôn đến chôn cất. Lấy Nagato làm trung tâm, sức đẩy có thể nói hủy thiên diệt địa, cổ nổ hạ thôn vật kiến trúc trong nháy mắt, liền bị sức đẩy cho san bằng, còn như người bị chết càng là vô số kể. Chỉ bạ củ tèn sầy. Sử dụng siêu thần La Thiên Trinh san bằng cổ nổ hạ thôn sau đó. Nagato vẫn không có thu tay lại, ngay sau đó liền khiến cho dùng ra chỉ bạ cụ tèn sẩy. Cô nộ hạ thôn bỏ hoang cạn, rất nhanh thì bị dẫn lực tiểu cầu cho hút vào bầu trời, bao quát cổ nổ hạ thôn nỉ dạ thi thể, toàn bộ đều bị hút vào bầu trời, sau đó hình thành một viên tiểu hình tinh cầu. Không tính lớn tiểu tinh cầu, đại khái là hơn 10 km, bất quá tạo thành lực uy hiếp rất lớn. Đối lập mặt trăng mà nói xác thực không coi là quá lớn, thế nhưng đối với cổ nổ hạ thôn người sống sót mà nói, đây chính là gần hủy diệt bọn họ thanh kiếm đạ mồ cờ, tùy thời cũng có thể hủy diệt đi bọn họ. Nagato. Dì dẻ dạ nhịn đau đứng lên. Dì dẻ dạ không có chết, đồng thời chống lại chỉ bạ củ tẹn sấy dẫn lực, nhưng nhìn trước mắt hơn 10 km lớn nhỏ tinh cầu, dì dẻ dạ cực kỳ sợ. Một phần vạn rơi xuống nói, đi trước cổ nổ hạ thôn phía sau núi nơi ẩn nút thôn dân, cũng đều sẽ chết ở chỗ này, như vậy cổ nổ hạ thôn thì tương đương với không tồn tại nữa, cổ nổ hạ thôn đất đều bị bái điệu một tầng, chết vô số người. Nagato lần này giết người, so với ta tại nhận giới đại chiến sát người đều nhiều. Skiza nhịn không được nói rằng. Dĩ nhiên, Skiza giết người cơ bản đều là nỉ dạ, mà ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ giết đại bộ phận đều là người thường. Cô nộ hạ thôn một ít người thường, chưa kịp đi trước nơi ẩn núp nhân, tự nhiên là toàn bộ chết. Liên nỉ dạ đều ngăn cản không xuống, chớ nói chi là người bình thường. Cô nộ hạ thôn, lần này có thể nói là từ nhận giới xóa tên. Trừ phi ủ rủ mà kỳ nạ gạ tổ có thể cùng nguyên tắc trong giống nhau, đem cổ nổ hạ thôn bị giết chết người toàn bộ sống lại. Bất quá điểm ấy có khả năng căn bản không có, nguyên tắc trong tương đối vô nghĩa, nạ gạ tổ căn bản cũng không có năng lực sống lại người nhiều như vậy. Tuy là sống lại thời gian chết càng ngắn, tiêu hao cũng liền càng nhỏ, thế nhưng chết người có bao nhiêu coi là người bình thường, nói không khoa trương chút nào ít nhất phải mấy vạn người. Cho dù là lục đạo tiên nhân cũng làm không được đem bọn họ toàn bộ sống lại. Hai vị tiên nhân, các ngươi trở về đi. Dĩ dĩ dạ hướng về phủ cả xạ củ tiên nhân cùng xì mạ tiên nhân nói rằng. Tiểu dĩ dĩ dạ, ngươi cũng đi thôi, sử dụng nghịch hướng thông linh chi thuật vẫn có thể bảo trụ một mạng. Xì mạ tiên nhân hướng về dĩ dĩ dạ nói rằng. Không được, ta và cổ nổ hạ thôn cùng tồn vong. Dĩ dĩ dạ nhắm lại con mắt. Không ngờ tới cổ nổ hạ thôn sẽ trong tay hắn bị hủy, to lớn cổ nổ hạ thôn cư nhiên cứ như vậy không có. Hắn đã không có 4, 6 có mặt còn sống, không bằng lúc đó chết ở chỗ này. Nagato toàn lực khống chế được chỉ bạ củ tèn sầy, hướng về cổ nổ hạ thôn nện xuống tới, dường như muốn đem cổ nổ hạ thôn triệt để hủy diệt đến cái gì cũng không thừa lại. Kỳ thực cổ nổ hạ thôn hiện tại, ngoại trừ một ít còn ở vào nơi ẩn nút bên trong thôn dân cùng ní ra. Những thứ khác đã cái gì cũng không còn dư lại. Nagato người này điên thật rồi sao? Obito sắc mặt hết sức khó coi. Lúc này Obito trong tay còn mang theo một cái hôn mê người. Hatakakashi, nếu như không phải Obito cứu lời của hắn, Hatakakashi cũng chết lúc trước siêu thần La Thiên Trinh Trong. Obito cũng không biết vì sao, chứng kiến Hatakakashi gặp phải nguy hiểm, theo bản năng liền đem Kakashi cấp cứu xuống tới. Dù cho trong lòng thống hận cả cả xì, vẫn là cứu hắn. Có thể đây chính là yêu a ân, có thể cả xì mới là Obito chân ái, nộ hạ dạ Jin chỉ là một ngoài ý muốn.